Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, Nga đĩa quay. Cái này nghèo túng đại thúc phảng phất đã cảm giác. Nghịch tập cơ hội liền phải tới. Đôi mắt cơ hồ muốn tỏa ánh sáng, Quý Bạch Mặc cũng là rất có hứng thú nhìn. Tựa hồ là phi thường thích thấy Nhan Bạch cái dạng này. Đồng dạng hắn cũng muốn biết. Nhan Bạch có phải hay không lại sẽ cho hắn mang đến không giống nhau kinh hỉ. Khóe miệng xử một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đứng ở Nhan Bạch bên cạnh người. Không có bất luận cái gì động tác. Ngô. Nga đĩa quay. Như thế nào? Nhan Bạch tựa hồ là tự hỏi một chút. Tùy theo đối với trước mặt đại thúc mở miệng. Đôi mắt thuần lương trong sáng. Phảng phất một chút cũng không biết chính mình theo như lời trò chơi này là cỡ nào tàn nhẫn. Trước. Mặt đại thúc đại hít hà một hơi. Bị Nhan Bạch những lời này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bốn phía nguyên bản ở từng người đùa nghịch chính mình đánh cuộc người cũng lần lượt tưởng ánh mắt. Cấp tụ lại đây. Nguyên nhân vô nhị a. Một cái là bọn họ đánh cuộc thế nhưng là Nga đĩa quay. Này quả thực chính là kẻ điên mới có thể chơi trò chơi. Thứ hai đâu? Là ngạc nhiên. Nguyên bản chơi Nga đĩa quay liền đủ làm cho bọn họ giật mình. Nhưng mà nhìn về phía người nói chuyện là lúc, bọn họ có loại thế giới huyền huyễn cảm giác. Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Một cái thoạt nhìn như vậy đáng yêu tiểu loli như thế mặt không đổi sắc nói ra trò chơi này. Loại này hình ảnh thật sự là gọi người có chút mạc danh lạnh cả người, Quý Bạch Mặc cũng là có chút kinh ngạc, bất quá giây lát khôi phục bình tĩnh. Sở hữu sự tình phát sinh ở Nhan Bạch trên người. Liền có vẻ lại bình thường bất quá, Nga đĩa quay là một loại cực kỳ tàn nhẫn đánh cuộc trò chơi. Quy tắc là, trò chơi tham dự giả hướng có 6 cái lỗ đạn súng ngắn ổ xoay băng đạn phóng một viên đạn. Sau đó đem băng đạn tùy cơ xoay tròn. Trò chơi giả tự hành cầm lấy súng lục. Đối chính mình huyệt thái dương nã một phát súng, nếu viên đạn không có bắn ra. Tắc trò chơi giả có thể đạt được một tiệt bút cự khoản. Nếu viên đạn bắn ra, trò chơi giả đem đi đời nhà ma. Đây là một cái liều mạng trò chơi. Thua chính là chết, người đáp ứng rồi đánh cuộc. Cũng không thể chơi xấu Nga tương đương, Nhan Bạch nhếch lên khóe miệng. Nhìn đối diện sinh ra lưu ý trung niên đại thúc. Thanh âm ngọt mềm, lại là vô hình trung mang theo vài phần không dễ phát hiện hàn ý. Này, này, không có thương, đổi một cái trò chơi. Trung niên đại thúc lắp bắp. Cuối cùng chỉ nói ra những lời này, thương, ta có, Quý Bạch Mặc từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phen súng ngắn ổ xoay. Khom lưng đem này giao cho Nhan Bạch trong tay, tùy theo nhẹ nhàng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, tiểu gia hòa. Chơi vui vẻ, người đã chết, ta chính là sẽ thực thương tâm, thanh âm như cũ ngả ngớn, mang theo vài phần liêu nhân âm cuối. Nói là thương tâm lại một chút nghe không hiểu sẽ thương tâm cảm giác, Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt. Bỗng nhiên trong đầu tưởng tượng ra Nhan Bạch đầu bắn tóe xuất huyết hoa bộ dáng. Cái kia bộ dáng, tất nhiên thực mỹ. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Trong lúc nhất thời cặp kia ẩn với thấu kính hạ con ngươi. Điệt lệ vô song, Nhan Bạch bình tĩnh đem súng ngắn ổ xoay nhận được trong tay. Điên điên trọng lượng. Tùy theo đem băng đạn mở ra, 6 cái lỗ đạn, tùy cơ để vào 2 viên viên đạn, lộng xong sau, đóng lại băng đạn đem này tùy ý chuyển động, như vậy trò chơi bắt đầu rồi. Ta trước đến đây đi tương đương, Nhan Bạch gợi lên khóe miệng. Đôi mắt sáng lấp lánh, đem súng ống cửa động đặt ở chính mình huyệt thái dương thượng. Nhìn làm nhân tâm hoảng sợ hãi, nàng chính mình lại là một tia cảm giác cũng không có. Phảng phất để mạng lại chơi trò chơi người không phải nàng, nàng là kẻ điên. Điên cuồng kẻ điên, đây là mọi người trong lòng dâng lên cái thứ nhất ý niệm. Hết chương.